Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, đệ 1309 chương quý nhân. Cảnh Vân Chiêu bước chân dừng một chút, đích xác có chút kinh ngạc, nàng thỉnh thời gian rất lâu giả, cũng vẫn luôn rất bận. Mặt khác công ty sự tình như cũ là có Tần Thủy cùng Bạch Du Ân các nàng liệu lý, tận khả năng không tới phiền nàng. Trước kia Hạng Cẩn cũng sẽ thường thường đem Cảnh Phàm điểm cùng nàng nói một tiếng, nhưng lúc này đây cũng không mở miệng, cho nên nhưng thật ra bị nàng quên ở sau đầu. Không tồi, Cảnh Vân Chiêu cười cười, nàng này cười. Cảnh Phàm trong ánh mắt đều mang theo vài phần động dung, trên mặt kích động không cần nói cũng biết. Một lát sau lại nói, ta đã sớm nghĩ đến gặp ngươi, nhưng Hạng tỷ nói ngươi rất bận, cho nên ta mới vẫn luôn không liên hệ ngươi. Bất quá ta ở trong trường học nghe được rất nhiều về sự tích của ngươi, mỗi một lần nghe nàng hận không thể nói cho mọi người. Cảnh Vân Chiêu là nàng tỷ tỷ, nhưng mà mỗi lần nghĩ đến chính mình cha mẹ từng đối nàng đã làm sự tình, lại nháy mắt không có tự tin. Nàng hiện tại có được hết thảy đều là Cảnh Vân Chiêu cấp, nhưng mà nàng lại trước nay chưa từng đối nàng đã làm cái gì. Có đôi khi nàng sẽ thực sợ hãi, có thể hay không có một ngày nàng trở nên vô dụng làm nàng thất vọng, mà không bao giờ có thể thấy nàng, làm nàng muội muội. Đúng rồi, ngươi học cái gì chuyên nghiệp? Cảnh Vân Chiêu hỏi một tiếng. Văn bí. Cảnh Phàm thanh âm lại yếu đi vài phần. Nàng cũng chính là cái không đến 17 tuổi bình thường nữ hài tử. Cảnh Vân Chiêu vẫn là có thể xem hiểu nàng suy nghĩ gì đó. Vì thế nói, nghề nào cũng có trạng nguyên. Ngươi nếu học, liền nỗ lực một chút đi, tận khả năng không cần làm bình hoa, mặc dù là bí thư, cũng là có cấp bậc. Nàng tin tưởng Cảnh Phàm hẳn là sẽ không chỉ đương cái đơn giản chạy chân tiểu nha đầu. Cùng Cảnh Phàm nói chuyện, Cảnh Vân Chiêu tựa hồ theo bản năng sẽ trở nên có chút nghiêm khắc. Có lẽ là có chút hận sắt không thành thép nguyên nhân ở. Cảnh Phàm liên tục gật đầu, như là gà con mổ thóc, không thể không nói, ở nàng trước mặt, này thanh thuần lương thiện bộ dáng nhìn qua tương đối dễ khi dễ. So sánh với dưới, nàng vẫn là càng thích nàng bên ngoài cái loại này ưu tú tự tin bộ dáng. Đơn giản hàn huyên vài câu lúc sau, Cảnh Phàm mới rời đi. Cảnh Vân Chiêu trong lòng cảm khái trong chốc lát, nàng không phải cùng thực dễ dàng mềm lòng người, đặc biệt là đối Cảnh Phàm như vậy thân phận, cha mẹ nàng từng suýt nữa bức nàng không đường có thể đi. Theo lý thuyết, mặc dù Cảnh Phàm lại hảo, nàng cũng sẽ không thân cận mới đúng, nhưng mà mỗi lần nhìn đến Cảnh Phàm, nàng liền sẽ nhớ tới chính mình kiếp trước bộ dáng. Thật cẩn thận, thấp thỏm sợ hãi mà lại có điều ảo tưởng. Nàng không hy vọng Cảnh Phàm ảo tưởng cuối cùng thành không. Rốt cuộc tốt đẹp nhân sinh mới mở ra một bộ phận nhỏ, đường lui còn như vậy trường. Nếu nàng có năng lực, cũng không ngại chuyện nhỏ không tốn sức gì cho nàng một cái quang minh đại đạo. Có lẽ ở Cảnh Phàm trong mắt, chính mình là cái gọi là quý nhân, nhưng mà trước kia nàng cũng hy vọng chính mình có thể gặp được quý nhân, xem như một loại ký thác đi. Hai người phân biệt lúc sau, Cảnh Phàm trở về chính mình ký túc xá, trong lòng than một tiếng đáng tiếc, bởi vì nàng trụ ký túc xá ly Cảnh Vân Chiêu này một đống thật sự rất xa. Xuống lầu lúc sau mới đi vài bước, Cảnh Phàm đột nhiên bị người túm một chút. Người vừa mới ở nhìn lén Cảnh Vân Chiêu, một cái nam sinh nhìn chằm chằm nàng nói. Cảnh Phàm hoảng sợ, vội vàng đem chính mình tay túm trở về. Ngươi như thế nào biết? Ngươi âm thầm đi theo nàng. Ngươi muốn làm gì? Không phải, ta ở tại đối diện ký túc xá. Không cẩn thận thấy được, Hàn Nam muộn thanh một câu. Nhìn kỹ xem trước mặt học muội, nàng tựa hồ so mặt khác học muội tuổi càng tiểu một chút. Lại còn có chút quen mắt. Nghe nói lần này cũng tới cái Dương Tỉnh Trạng Nguyên. Thành tích không bằng Cảnh Vân Chiêu lúc trước khảo cao, nhưng là cũng thực không tồi. Bộ dáng lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa trùng hợp chính là cùng Cảnh Vân Chiêu vẫn là cùng cái dòng họ. Ngươi cùng Cảnh Vân Chiêu là cái gì quan hệ? Hàn Nam lại hỏi một tiếng. Hết chương.